tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 9, Quang Minh Chính Đại chấm mút, góc truyện audio chấm cơm. Em cũng thật là lợi hại, không kiên nhẫn tới như vậy. Vì sợ Mạnh Thiếu Văn sẽ được toại nguyện mà cưới Giản Uyển Linh sao? Rời khỏi khách sạn Tịnh Càng, gương mặt tuấn tú của Hoặc Cố Chi trong nháy mắt trầm xuống. Không còn thấy được tác phong nhanh nhẹn lúc trước, anh nhíu mày kiếm nhìn người phụ nữ với những đường cong lung linh bên cạnh. Cắn răng lạnh lùng thổi bên tai cô, ăn mặc như vậy, người nào không biết còn tưởng rằng hôm nay chính em mới là người tổ chức đám cưới đó. Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn tựa như trích thiên. Nhưng những lời anh nói lại hờ hững như mây bay, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của bản thân. Giản Uyển Như sau khi Dục Hỏa Trọng Sinh đổi tên thành Ngu Vô Song, cô cũng không còn là chiếc bánh bao mềm năm đó nữa rồi. Liếc mắt nhìn người đàn ông có cái vẻ ngoài cười trong không cười bên cạnh, cô mím môi cười yêu nhã một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà diễm lệ. Hoắc Cố Chi, trí nhớ của anh không tốt thì phải. Quên rồi sao, váy này chính là lúc anh đi công tác ở Paris mua cho em mà. Hôm nay em mặc chính là để cho anh vui vẻ. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì Ngu Vô Song có mắt hai mí. Đôi mắt to tròn long lanh hết sức xinh đẹp. Lúc này cô đang chớp chớp mắt, đôi hàng mi dài cong lên. Nhìn anh cười duyên dáng, khiến trái tim Hoắc Cố Chi lập tức tê dại. Trong lòng anh thầm mắng cô là tiểu yêu tinh. Vừa định mở miệng, lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đằng sau. Giống như một loại bản năng, anh liền thay đổi nét mặt, quay đầu lại, còn chưa kịp mở lời. Cô gái bên cạnh đã bước tới xã giao. Vị tiên sinh này có chuyện gì sao? Lúc vừa nãy là do Bảo Bảo nhà tôi không hiểu chuyện. Nếu thằng bé quấy rầy anh, tôi thay nó xin lỗi anh. Thật xin lỗi. Lãnh Tĩnh Bách cũng không ngờ anh ta chỉ nói một câu, xin dừng bước, sẽ khiến cho người phụ nữ này chú ý, dù sao ở trong mắt của anh ta. Người phụ nữ xinh đẹp này có vẻ luôn tỏ ra kiêu ngạo. Anh ta sửng sốt 2 giây, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, cô có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hai mí, to tròn, ngũ quan tinh xảo quyến rũ, mặc bộ váy đỏ rực vô cùng chói mắt. Đối chọi với vẻ mặt lạnh lẽo thật giống như là không cùng một người. Nhưng không biết vì sao, lúc cô từ từ tiến gần, anh ta lại nghĩ cô là Giản Uyển Như, trong lòng khẽ cười nhạo một tiếng. Lãnh Tĩnh Bách vứt những suy nghĩ ngổn ngang kia ra khỏi đầu. Khuôn mặt tươi cười niềm nở, khiêm tốn nói, Hoắc phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, con trai cô rất đáng yêu, không hề quấy rầy tôi. Vừa rồi muốn gọi hai người lại, thực ra là do tôi cảm thấy Hoắc phu nhân cực kỳ giống với một người bạn thân trước đây của tôi. Một câu Hoắc phu nhân kia khiến cho sắc mặt vốn đang u ám của Hoắc Cố Chi trở nên hòa hoãn. Anh kêu Hà Cửu dẫn Bảo Bảo lên xe trước, sau đó nhíu mày nhìn Lãnh Tĩnh Bách, ý của Lãnh tiên sinh là dáng vẻ của vợ tôi quá đỗi bình thường sao? Lại có thể tùy tiện trông giống người khác. Sau khi tới gần Ngu Vô Song, Lãnh Tĩnh Bách mới phát hiện ra phía bên phải dưới môi cô có một nốt ruồi nhỏ. Nếu như nhìn không kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra, anh ta và Giản Uyển Như biết nhau từ nhỏ, quá rõ trên mặt cô ấy có hay không có nốt ruồi. Lúc này, anh ta dường như sáng tỏ, mọi nghi ngờ trong lòng đều tiêu tan, lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia. Anh ta nhướng mày, không khỏi bật cười, Hoắc tiên sinh nói đùa rồi. Nếu nói phu nhân của anh có diện mạo quần chúng, thì phụ nữ trên thế giới này cũng không dám sống nữa. Không thể phủ nhận, tự nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Lại còn thuộc dạng mỹ nhân khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ là Hoắc Cố Chi kia từ khi nào đã lấy vợ đẻ con. Mà ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy, Ngu Vô Song kéo cánh tay Hoắc Cố Chi, xinh đẹp thanh tú đứng ở đó, giống như một bức tranh tiên nữ mỹ lệ, cô cười hơi nhếch môi đỏ mọng, vẻ mặt mềm mại, Cố Chi, anh không nên trêu đùa Lãnh tiên sinh nữa, em tự hiểu bản thân mà, nhìn cô gái nhỏ đang làm dáng trước mắt mình, trong lòng Hoắc Cố Chi không khỏi cười lạnh. có người khen cô xinh đẹp. Trong lòng cô nhất định rất vui mừng. Trước mặt người khác cô luôn lôi kéo tay anh thể hiện sự thân mật. Nhưng ở sau lưng, lại hận không thể tránh anh thật xa. Nghĩ tới đây, mắt phượng của Hoắc Cố Chi xẹt qua một tia tĩnh mịch. Anh đứng yên ôm thật chặt cô gái nhỏ trong lòng. Bàn tay tà ác bắt đầu di động vuốt ve những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô. Cũng chẳng quan tâm giờ đang là ban ngày. Trong nháy mắt, khuôn mặt vui vẻ của Ngu Vô Song trở nên cứng ngắc. Nhưng trước mặt người ngoài, cô lại không dám lên tiếng. Chỉ có thể mím môi nín nhịn. Đã xác định được người phụ nữ này chỉ là giống với Giản Uyển Như thì Lãnh Tĩnh Bách cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Anh ta cười cười rồi tìm một cái cớ để rời đi. Dù sao Hoắc Cố Chi cũng là con riêng của nhà họ Mạnh. Thiếu Văn coi hắn ta là kẻ thù, còn anh ta và Thiếu Văn lại quen biết từ nhỏ. Kẻ thù của cậu ấy, anh ta cũng không muốn kết giao. Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Cố Chi ôm Ngu Vô Song lên xe, vừa mới đóng cửa xe. Khuôn mặt tinh xảo của Ngu Vô Song liền lạnh xuống. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông xấu xa trước mặt. Thấp giọng cười cợt, Hoắc Thiên Sinh đúng là dày dặn kinh nghiệm trộm ngọc thâu hương. Lại dám ở trước cửa khách sạn nơi đông người mà làm ra hành động hạ lưu như thế. Xem kìa, vừa mới rồi còn thân thiết gọi anh là Cố Chi. Chưa được mấy phút đã đổi thành Hoắc Thiên Sinh rồi. Hoắc Cố Chi ung dung dựa lưng vào ghế ngồi. Đối mặt với cô gái đang nổi đóa bên cạnh. Bèn chê cười, Vô Song, chú ý thân phận một chút. Đây là thái độ em dùng để nói chuyện với anh sao? Hay là anh phải gọi em là Tiểu Như? Em mới có thể nhớ lâu một chút. Đúng thế, cô bây giờ tuy là vô cùng nở mày nở mặt, nhưng mà tất cả những thứ đó đều là anh cho. Rời khỏi anh, cô sẽ chẳng còn lại gì. Hai người vừa lên xe đã dương cung bạt kiếm, khiến cho Hà Cửu và Bảo Bảo đều không dám thở mạnh. Ngu Vô Song nghe vậy, khựng lại vài giây, gò má bạch ngọc không chút tươi cười. Cô rũ mắt, nhàn nhạt mỉm cười, xin lỗi. Vừa rồi tôi quá kích động, Hoắc Thiên Sinh giúp tôi có thể tiếp tục đi học, từ nay về sau, tôi sẽ để anh tùy tiện đòi hỏi. Bảo Bảo 4 tuổi nhìn cảnh này đã quá quen thuộc, cho nên bé cũng không kinh ngạc, ngược lại chỉ tựa lên ghế, nói với Hà Cửu đang lái xe, vừa rồi ba lén lút sờ soạng lưng của mẹ mấy lần, cho nên mẹ mới tức giận. Hà Cửu vừa nghe đã sợ tới mức suýt mất tay lái. Trên trán hiện ra mấy giọt mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, vì sao tham mưu trưởng sau khi giải ngũ lại càng ngày càng cởi mở vậy? Giữa chốn đông người dám sờ soạng con gái nhà người ta. Chậc chậc chậc, quá là suy đồi đạo đức, đã từng được huấn luyện trong quân ngũ, sao có thể như thế chứ? Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh yên lặng mím môi, trong mắt Hoắc Cố Chi lộ ra một tia u ám. Có những lúc anh rất hận cái miệng của mình, sao lại cứ nói bừa vậy, rõ ràng là trong lòng anh không nghĩ như thế mà, suy nghĩ một chút, rốt cuộc anh cũng không cam lòng, lại nhẹ giọng bổ sung, em định tuần sau tới Thịnh Cảng báo danh sao, em cũng không nên quên, em ở nước Pháp rất nổi tiếng, có thân phận tốt như thế lại không dùng, sao phải đi làm một nhân viên nho nhỏ. Trong lòng anh là ngàn vạn cái buồn bực vì cô mới trở về đã tiếp xúc với Mạnh Thiếu Văn. Chỉ vì không chịu được gia đình chồng chính mẹ ruột anh còn tỏ ra xa cách với anh. Sao anh có thể quản được? Anh đúng là nuôi sói mắt trắng rồi. Bên ngoài thì tươi cười rạng rỡ, quay lại liền trở mặt với anh. Cách chương.